Xích Tâm Tuần Thiên, chương 556, Ta Tâm Như Nguyệt, Diêm La Tập Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có phải hay không còn muốn nói? Chữ nếu như người, Liêm tức mặt đen lên. Hắn cũng không phải là Trọng Huyền Thắng. Đối với mình mặt mũi đương nhiên có nhận biết. Bàn tay to đã lặng lẽ đặt tại sách trên. Rất có một lời không hợp sẽ thu hồi đi đến tư thế. Chữ nếu như người thật là có đạo lý. Khương Vọng không chút hoang mang. Người xem mấy chữ này. Khúc Chiết Đền đáp lại. Giống như long đi. Có đẳng vân giá vũ chi thế a, hình xấu chẳng qua là biểu tượng. Khí khái mới là căn bản. Trừ ngươi ra như vậy kiên cường tuấn tài. Liêm thị còn có ai có thể viết cho ra này vài nét bút khí thế tới. Liêm tước lúc này mới hài lòng buông tay ra. Cho dù Khương Vọng rút đi này sách ân cần săn sóc pháp. Trường tương tư nổi danh khí chi tư. Có thể được xưng tụng danh khí. Nhưng còn không có hoàn toàn thành tựu danh khí. Nó cần năm tháng gột rửa. Cần người cầm được tích lũy tháng ngày tới sóng vai chiến đấu. Cần cùng người cầm được cùng nhau tiến bộ. Tăng tốc quá trình này phương pháp không phải là không có. Hơn nữa Liêm thị làm vì thiên hạ đúc binh sư thánh địa. Cũng không thiếu khuyết tương quan nghiên cứu. Nhưng những phương pháp kia, lấy Khương Vọng lúc trước thực lực, trên căn bản đều không dùng được. Dụng thần thông hạt giống ân cần săn sóc danh khí. Chính là trong đó một loại chính tông đường hoàng pháp môn. Mà Liêm tước làm trường tương tư chế tạo người. Trừ Khương Vọng bên ngoài hiểu rõ nhất thanh kiếm này người. Chuyên vì trường tương tư làm điều chỉnh. Đương nhiên là nhất gián hợp chuôi này danh kiếm ân cần săn sóc pháp môn. Khương Vọng ngoài miệng ghét bỏ. Thực tế lại tương đối vội vàng. Đường trường liền đem này bổn ân cần săn sóc pháp lật ra nhiều lần. Không thể không nói. Liêm tước mặc dù người xấu chữ cũng xấu. Nhưng ở đúc binh sư một đạo trên. Có thể nói thiên phú kinh người. Cả bộ ân cần săn sóc pháp do mỏng vào sâu. Cực kỳ ngoạn mục. Cho dù là Khương Vọng bậc này thường dân. Cũng liếc mắt một cái nhìn ra được quý giá. Cho tới nay, Khương Vọng ở trong chiến đấu, cũng chỉ là dựa vào trường tương tư bản thân sắc bén. Mà hắn làm danh khí độc hữu tính nhưng chưa hiển hiện ra tới. Có này bộ ân cần săn sóc pháp, trường tương tư nhất định có thể sớm lộ cao chót vót. Liêm tước tính tình cương liệt, kém cỏi ngôn từ, tại rất lâu, lời nói kỳ thực đều rất ít. Khương Vọng quả thật cùng Trọng Huyền Thắng. Hứa Tượng Càn bậc này người qua lại đã lâu. Theo bản năng liền muốn đấu võ mồm. Cũng may hai người giao tình còn tại đó. Liêm tước cũng sẽ không thật để vào trong lòng. Còn có, Liêm tước vừa nói lại lấy ra một cái bốn phương tám hướng đơn giản bẹp hắc thiết hộp. Người muốn ta hỗ trợ chế tạo gì đó. Đã hoàn thành, vật này có một ít ác độc. Người muốn cẩn thận dùng. Cũng chính là Liêm tước bậc này người. Nói chuyện mới có thể trực tiếp như vậy. Khương Vọng đưa tay nhận lấy. Cũng không có nhìn kỹ. Liền trực tiếp bỏ vào chữ vật trong hộp. Rất khó xử lý sao? Là không rất dễ dàng bất quá không làm khó được ta. Liêm tước cảm khái bên trong mang theo một điểm nhỏ đắc ý. Chế tạo đương nhiên không làm khó được ngươi. Ngươi nhưng là Liêm tước. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại nghiêm nét mặt nói, ta sẽ không tùy tiện sử dụng nó, chẳng qua là theo bản năng cảm thấy vật này rất hiếm thấy. Không muốn chà đạp, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người có thể xử lý tốt. Liêm tước hé ra miệng, càng là tranh vị trí, càng thấy nhân tâm phức tạp. Hiện đối với người khác nói, ta nghe được cũng muốn ở trong lòng giảm giá khấu trừ. Duy chỉ có là ngươi. Khương Vọng, ngươi nói gì? Ta là có thể tin cái gì? Ban đầu ở Liêm thị tế tổ đại điển trên, hắn không tiếc lấy chết chính danh. Người như vậy, có thể thuyết phục hắn. Tuyệt sẽ không là lực lượng, kim tiền lại hoặc quyền thế. Bị Liêm tước người như vậy tán thành. không thể nghi ngờ là một món làm người ta sướng khoái sự tình. Khương Vọng hướng về phía ngoài cửa sổ giơ nâng chén. Ta tâm như nguyệt, may mắn được quân biết. Đồng dạng một vòng minh dưới ánh trăng. Doãn Quan đứng ở đỉnh cây. Đối diện minh nguyệt, ánh mắt mờ ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Mang theo mặt nạ Ngỗ Quan Vương thì ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Giống như Tô Tú Hành nhỏ như vậy lâu la, ngược lại trốn lên ung dung, lẫn vào đám người như đá ném vào biển rộng, liền rung động đều chỉ có chốc lát, tản đi cũng là tản đi rồi, mà bọn họ những thứ này, Diêm La, là Bắc Nha môn mệnh lệnh rõ ràng liều lĩnh cũng muốn lùng bắt tồn tại, mà lại sinh tử bất luận, địa ngục vô môn, Diêm La. Đều là sát thủ cái này nghề bên trong tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Bàn về ẩn nấp dấu vết hoạt động. Đều là trong đó lão luyện. Nhưng mà tại Tề Quốc cường đại lùng bắt lực lượng trước mặt. Hay là thiếu xem. Mạnh như Thái Sơn Vương. Vẫn như cũ bị tóm xuất hành tàng. Bắt vừa vặn. Đối địa ngục vô môn bên trong mỗi người mà nói. Đây đều là một đoạn phi thường khó khăn thời gian. Trước kia bọn họ không phải là không có bị quốc gia lực lượng lùng bắt qua. Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Không thể cầm địa ngục vô môn như thế nào. Nhưng lần này không giống nhau. Tất cả mọi người ý thức được. Lần này là thật sự không giống nhau. Lần này là Tề Quốc. Là Đông Vực bá chủ quốc. Thiên hạ mạnh đủ. Nhưng mà, bị lên trời xuống đất truy sát. Vẫn chưa khiến Doãn Quan sát vất vả nửa phần. Hắn độc lập đỉnh cây. Hỗn không sợ bộc lộ. Thậm chí còn có lòng thanh thản ngắm trăng. Kia tuấn tú trên mặt. Càng không thấy được một chút chán nản. Như thế nào? Mới tay dùng tốt sao? Doãn Quan tại đỉnh cây trên hỏi. Liền như vậy sao? Dù sao chẳng qua là một vị nội phủ cảnh tay. Ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây Ngỗ Quan Vương thanh âm tối nghĩa. Ta đã không nhớ rõ ta lúc ban đầu thân thể là dạng gì rồi. Đối phần lớn tu hành người mà nói. Gãy chi như không thể tiếp trở lại. Chiến lực tuyệt đối sẽ đại suy giảm. Chỉ sợ phục dụng có chút linh dược. Có thể tân sinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cũng không phải là một năm hai năm có thể hồi phục như lúc ban đầu. Bất kỳ một cái nào cường giả, đi đến hắn tầng thứ, trên người mỗi một cái bộ vị, đều trải qua tích lũy tháng ngày tôi luyện cùng đắp nạn. Kia phần thời gian cùng mồ hôi, một khi mất, dễ dàng không cách nào tìm về. Nhưng Ngỗ Quan Vương tu hành đặc thù, trên người hắn phần lớn thân thể cho tới huyết nhục, đều là tại trên thân người khác, đổi lại, qua. Đây cũng là hắn có thể quả quyết bỏ qua một cánh tay. Vì Doãn Quan tranh thủ cơ hội nguyên nhân. Doãn Quan không có liền cái đề tài này triển khai câu thông. Mà là nói thẳng. Như vậy, triệu tập mọi người sao? Ngỗ Quan Vương cho nên bấm động 10 ngón tay. Một trận hoa cả mắt khắp quyết sau đó. Hai tay vỗ tay tại trước người. Lại chậm rãi kéo ra. Liền tại song trưởng của hắn trong lúc đó, xuất hiện một mảnh màu trắng bạc màn sáng. Kia màn sáng mới đầu hơi hơi đung đưa, sau đó từ từ ổn định lại. Màn sáng bị chỉnh tề chia cắt vì 10 cách, trong đó 6 cách bên trong, có bóng người chiếu ra. Doãn Quan cùng Ngỗ Quan Vương thân ảnh cũng xuất hiện ở bên trong. Chiếm cứ trong đó 2 cách, mà còn dư lại 4 cách chung. Là 4 cái mang cùng Ngỗ Quan Vương đồng nhất chế thức mặt nạ người. Theo thứ tự là Tống Đế Vương, Biện Thành Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương. Lần này Tề Quốc hành động, toàn bộ địa ngục vô môn xuất động 7 vị Diêm La. 10 điện Diêm La chung, chỉ có Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương 3 vị không có vào đủ. Mặc dù cuối cùng chân chính tại Tiểu Liên Cầu xuất thủ chỉ có 5 vị. Nhưng bọn hắn chuẩn bị tuyệt đối là nguyên vẹn. Còn để lại 2 vị Diêm La dư địa. Có thể thấy được địa ngục vô môn mặc dù nhìn như vô pháp vô thiên. Nhưng đối với tại Tề Quốc, hay là có tương đối cẩn thận. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, loại trình độ này thận trọng, tựa như còn xa xa thiếu. Có lẽ bọn họ ban đầu liền không nên tiếp kia đơn làm ăn. Chỉ có 6 cách bóng người. Bởi vì tại Tề quốc bên ngoài kia 3 vị Diêm La. Lúc này đương nhiên không có khả năng vượt qua Tề quốc hộ quốc đại trận cùng bọn họ câu thông. Hơn nữa tại bậc này khẩn trương lúc đó. Vậy cơ hồ là tại trực tiếp bộc lộ vị trí của bọn họ. Mà còn dư lại một cách vị trí. Thuộc về Thái Sơn Vương này trận trốn đông trốn tây địa ngục vô môn chư vị Diêm La. Thông qua phương thức này, khó được tụ lại với nhau. Vừa mới lộ diện, Đồ Thị Vương liền nói giọng khàn khàn. Loại này nguy hiểm lúc yêu cầu câu thông. Tần Nghiễm Vương ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cách chương.